Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là thiết kế của San sao? Nó đã bị đánh cắp. Giáo sư nâng cặp kính gọng vàng lên, giọng đầy tức giận. Lúc này, Cố Tiêu Tiêu đã nở một nụ cười thành công. Cuối cùng, buổi biểu diễn hay mà cô ấy dự tính cũng sắp bắt đầu. Cô đột nhiên xen vào, vui vẻ nói, không phải trộm, là công ty có người của Long Group. Cố Tiêu Tiêu hét lên, là Bạch Ngọc San, hôm qua tôi đã thấy cô ta đi cùng Long Nghị ở gần công ty. Và hành vi của cô ta rất mơ hồ, hẳn là đã bán thiết kế cho riêng Long Group. Nói đến đây, mọi người đều bàng hoàng. Lúc này San đang đứng trên bục giảng, cô lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm cuộc họp báo mới nhất về tập đoàn của Long Nghị. Quả đúng như lời Từ An Ninh nói, tập đoàn của Long Nghị là người đầu tiên công bố thiết kế đúc tích hợp mà họ đã hoàn thành. Cô lướt ngón tay xuống và cẩn thận mở một số chi tiết thiết kế mà Long Group tiết lộ. Trông cô ấy không bối rối, cũng không vội vàng, khiến mọi người không khỏi thắc mắc rằng cô đang nghĩ gì. Không thể, San không thể làm chuyện như vậy. Iwi là người đầu tiên nhảy ra để bảo vệ. Minh Quân cũng lập tức nói theo. Đúng vậy, San vốn là thành viên của RMS Group. Và cô ấy chính là nạn nhân lớn nhất khi bản thảo thiết kế bị dò dỉ. Tại sao cô ấy lại làm điều này? Thật vô lý. Tôi tin rằng vấn đề này cần phải được làm rõ. Bạch Ngọc San mà tôi biết sẽ không bao giờ làm điều này. Giáo sư nói thay San. Cô gửi ánh mắt biết ơn đến giáo sư. Đồng thời gửi gắm sự trong sạch của mình. Giáo sư hiểu ra. Ông ta đứng dậy. Vì không có cuộc họp nên tôi sẽ về phòng nghiên cứu của trường đại học trước. Sau khi hiểu lầm được giải quyết, cứ gọi điện thoại cho tôi biết. Giáo sư, tôi sẽ tiện ông. Minh Quân vội vàng theo sau và tiễn giáo sư ra ngoài. Hôm nay, nếu không thể để San mất danh tiếng, thì xem ra vô ích. Hôm nay chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Đối với các bằng chứng khác, hãy lục soát bàn của Bạch Ngọc San và xem có thể tìm thấy gì. Cố Tiêu Tiêu đề nghị. Xung quanh là một sự im lặng chết chóc. Không một ai dám phát ra tiếng động. Mọi người đang chờ Cố Ngôn nói. Xét cho cùng, cô trên danh nghĩa là vợ của anh. Và không ai có quyền lục soát đồ của cô ấy. Cố Ngôn im lặng, nhìn chằm chằm vào cây bút ký trên tay. Đột nhiên, một tiếng cạch vang lên. Anh nắm chặt cây bút trên tay, và giọng nói của anh phá vỡ sự im lặng của căn phòng. Tất cả mọi người đều giật mình, khí thế không dám ra tay. Anh ngước mắt lên nhìn Từ An Ninh, đôi mắt thâm thúy như màn đêm vô tận, giọng nói như lọt vào hầm băng. Anh ra lệnh, cử người lục soát bàn của Bạch Ngọc San. Khi Cố Tiêu Tiêu nghe thấy, cô ấy gần như nhảy dựng lên và vỗ tay ăn mừng. Cuối cùng cô cũng lay chuyển được anh trai mình. Thật sảng khoái. Cô cố gắng hết sức để kìm chế sự phấn khích của mình. Buổi biểu diễn hay của ngày hôm nay vẫn còn rất dài. Lúc này, San cũng kinh ngạc nhìn anh. Anh không tin cô. Rõ ràng là lần trước Trần Thiên Hân giả vờ bị hại. Nhưng hắn trong nháy mắt nhìn thấu. Quả nhiên không sai. Về sau liền an ủi cô. Cô nghĩ rằng anh là một người biết cô và hiểu cô. Chẳng lẽ sau bao nhiêu chuyện, cô ở trong lòng anh vẫn là một người phụ nữ vì tiền mà bán đi mọi thứ. Thấy bầu không khí không ổn, Từ An Ninh sáng suốt đề nghị. Ông chủ, tôi sẽ gọi người gửi video giám sát trước. Anh ta gọi điện cho bộ phận an ninh và yêu cầu họ chuyển đoạn video giám sát của nhóm gây án ở tầng 12 đêm qua vào máy tính của anh ta. Ngay sau đó, anh nhận được tệp video, mở nó ra trước mặt mọi người. Từ An Ninh cẩn thận kiểm tra đoạn video của buổi tối. Trong video, San đang chỉnh sửa bản vẽ thiết kế ở bàn làm việc. 9 giờ tối, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Sau đó đột ngột quay lại, cô mở cửa truy cập khẩn cấp, đi vòng quanh toàn bộ đội dự án. Cuối cùng quay lại bàn làm việc và bật lại máy tính. Ở lại một lúc trước khi rời đi. Và sau đó, đột nhiên có một cái gai và màn hình giám sát biến thành một màu đen, và không có hình ảnh nào được ghi lại nữa. Từ An Ninh liếc nhìn Cố Ngôn và lau mồ hôi. Đánh giá từ màn hình giám sát, San đi tới đi lui, và hành vi của cô quả thực rất đáng ngờ. San khoanh tay trước ngực và bình tĩnh nhìn vào màn hình giám sát. Từ An Ninh đứng dậy gọi điện cho bộ phận an ninh. Làm sao vậy? Sau 9, 10, không có hình ảnh giám sát. Người phụ trách bộ phận an ninh trả lời. Tôi xin lỗi. Trợ lý từ vừa rồi chúng tôi cũng phát hiện ra. Thiết bị giám sát ở tầng 12 đã bị phá hư. Từ 9 giờ 10 đêm qua, nó đã không được giám sát. Tối hôm qua cho tới bây giờ, không phát hiện ra camera bị phá. Đây là sự việc vô cùng nghiêm trọng. Tối hôm qua là ai trực? Từ An Ninh khiển trách. Tối hôm qua, nhân viên bảo vệ tạm thời. Anh ấy vừa thay ca và đã tan sở. Tôi tạm thời không thể liên lạc được với anh ấy. Trợ lý từ, tôi xin lỗi. Chúng tôi đang gấp rút sửa chữa. Nhất định phải tìm được nhân viên bảo vệ tạm thời này. Từ An Ninh nói xong, sắc mặt lạnh lùng cúp điện thoại. San trong lòng biết rõ người bảo vệ tạm thời này sẽ không thể tìm được. Người muốn đổ tội cô chắc chắn phải chuẩn bị đầy đủ. Cô ta rõ ràng là đáng nghi ngờ trong video giám sát. Sao anh còn do dự? Nhanh lên lục soát bàn của cô ta đi. Cố Tiêu Tiêu từ bên cạnh thúc giục. Từ An Ninh, anh trai tôi đã lên tiếng. Anh còn đang làm gì vậy? Cái này, Từ An Ninh do dự. Thấy Cố Ngôn không có phản đối. Gật đầu nói, được. San giơ tay và ném chùm chìa khóa vào lòng bàn tay Từ An Ninh. Từ An Ninh sửng sốt một chút. Vẻ mặt xấu hổ, anh mở cửa phòng họp. Và Cố Tiêu Tiêu đến bàn của San với anh. An Vân Tây đang ngồi chán nản xem tin tức. Nhưng khi nghe thấy động tĩnh, cô tò mò đứng dậy thì thấy Từ An Ninh và Cố Tiêu Tiêu cùng nhau đến bàn của San. Cô cũng bước tới để xem chuyện gì đang xảy ra. Từ An Ninh mở bàn của San. Xem kỹ từng ngăn kéo. Ngoại trừ một số vật dụng cá nhân. Hầu hết đều là tài liệu. Ngoài ra còn có một tập tài liệu đáng ngờ. Và một túi vải đáng ngờ màu đen. Anh ấy mở tập tài liệu và khuôn mặt anh thay đổi khi anh ấy lật xem nó. Sau đó lại mở chiếc túi vải đen ra. Đôi mắt tối sầm lại. Sắc mặt càng thêm u ám. Từ An Ninh nhặt hai thứ này trở lại phòng họp. Cố Tiêu Tiêu và An Vân Tây cũng đi theo. Từ An Ninh đặt tập tài liệu và túi vải đen lên bàn hội nghị. Hỏi, ông chủ, xin hãy xem một chút. Có cần mọi người tránh ra không? Lúc này, anh vẫn hy vọng chủ tịch và San có thể đóng cửa lại. Tự mình giải quyết vấn đề trước mắt. Không cần, chính là San đã trả lời Từ An Ninh. Cố Ngôn mở thư mục và lấy các tập tin bên trong ra. Khi lật từng trang, đôi lông mày đẹp trai của anh ta nhíu lại thật sâu. Ném tài liệu lên bàn. Dửng dưng nhìn cô, em giải thích thế nào? San bước tới, cầm tài liệu lên và lật xem. Đây là lần đầu tiên cô đọc nó. Hóa ra là thỏa thuận hợp tác giữa tập đoàn của Long Group và cô. Thù lao cao ngất trời. Hứa hẹn về bản quyền và bản quyền sáng chế. Cô mỉm cười, tùy ý ném tài liệu lên bàn hội nghị. Với năng lực như vậy mà phần thưởng cao như vậy, ai lại để loại tài liệu này trong bàn làm việc? Chờ lúc nào có thể để người khác phát hiện? Anh nghĩ tôi ngu ngốc như vậy sao? Cố Ngôn không nhìn lên. Anh mở chiếc túi vải màu đen. Ánh mắt lạnh lùng. Anh ta mở chiếc túi vải ra xem. Bên trong là 6 xấp tiền giày. Mỗi xấp mệnh giá 500, một xấp 50,000 và 6 xấp tổng cộng là 300.000, anh lạnh lùng nói. Tiền này em nói xem là cái gì? Lúc này, San mỉm cười, nụ cười rạng rỡ lúc này khiến muôn loài kinh ngạc, tựa như đóa hoa địa ngục. Mặc dù Từ An Ninh không tiếp xúc nhiều với San, nhưng anh có thể cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ xung quanh cô vào lúc này. Cô tức giận. Và anh thực sự có thể cảm nhận được sự tức giận âm thầm của cô. Giống như buồn bã đến cùng cực. Tuyệt vọng mà không có nước mắt. San từng bước tiến về phía trước. Cô ấy lấy ra 6 xấp tiền và ném 5 xấp lên bàn hội nghị. Mở phong bì của xấp tiền cuối cùng. Cô thong thả đi đến chỗ Cố Ngôn, với một cái nhấc tay nhẹ nhàng và duyên dáng của cô. Những tờ tiền 500 lần lượt được nâng lên, một số đập vào khuôn mặt điển trai của anh, một số thì từ từ rơi xuống đất. Cái này nợ anh 300.000, hôm nay tôi sẽ giải quyết cho anh. Sàn nhặt 5 xấp tiền còn lại và ném chúng lên không trung. Trong phòng làm việc ồn ào náo nhiệt, tiền bạc vung vãi khắp trời, giống như một trận bão tuyết giữa mùa đông lạnh lẽo, im lặng không tiếng động. Cảnh tượng khiến mọi người kinh ngạc. Thật ra đó là tiền của San. Do không tìm được Trương Dạ Nam, cuối cùng cô chỉ có thể đến bệnh viện để hoàn lại tiền. Sau khi trừ chi phí nằm viện và kiểm tra, đồng thời bồi thường tổn thất vật liệu phẫu thuật, vẫn còn dư hơn 800.000. Cô rút ra 300.000 tiền mặt và gửi phần còn lại vào tài khoản của mình. Cô đã đặt 300.000 trong văn phòng để tìm thời gian trả lại cho Cố Ngôn. Thôi, từ nay tôi không nợ anh nữa. Đôi mắt băng giá của cô nhìn anh một lúc, và cô ấy nói từng chữ. Trước 4 giờ chiều nay, tôi vẫn ở đây. Nếu tôi không thể chứng minh sự vô tội của mình, tôi sẽ từ chức ngay lập tức. Không bao giờ trở lại nhóm. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hậu quả và bồi thường. Nói xong, cô thoải mái xoay người chuẩn bị rời đi. Cố Ngôn đột nhiên đưa tay ra và nắm lấy cổ tay cô. Ánh mắt kiên quyết của cô khiến lòng anh trống rỗng, run sợ vô cớ. Một mình em có thể giải thích cho anh nghe. Anh sẽ nghe. Anh sợ một khi cô rời đi, cô sẽ không bao giờ trở lại công ty nữa. Cho dù cô thực sự có giao dịch riêng với Long Nghị, anh cũng không muốn cô rời nhóm trong lòng. Anh chợt hối hận vì vừa rồi lẽ ra anh không nên điều tra kỹ lưỡng chuyện này trước mọi người. Không cần, tôi sẽ tự tìm bằng chứng mình vô tội. San lạnh lùng rũ bỏ anh, rời khỏi phòng họp mà không nhìn lại. Tới đi với cậu, Yui nhanh chóng đuổi kịp San. Mặc dù cô không biết San đang tìm bằng chứng gì, nhưng cô thật sự tin tưởng San. Cách Trương.